Vợ yêu nhà thủ trưởng. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các tân binh dùng hành động thực tế để đáp lại rằng bọn họ không có ý kiến gì về chuyện này. Bởi vì bọn họ đã bị hành hạ đến mức C5 hằng còn sức mà kêu ca nữa. Như đêm nay chẳng hạn, sau 3 đêm liền bị gọi dậy vào lúc 1 giờ sáng để đi học lý thuyết. Đợt 6 êm nay các tân binh cũng đang ngồi trong phòng học. Nghe Salong đứng trên bục giảng nghiêm túc giảng bài. Đánh mắt nhìn bảy một lượt. Rất ít người còn tỉnh táo. Hàn Giao ngồi đó. Theo lời nói của Salong, chiếc bút trong tay cô liên tục di chuyển trên Q4 yển vở ghi. Trương Lan Tiếu cũng khá tỉnh táo. Nhưng hoàn toàn không bắt kịp tốc độ của Salong. Trúc Quân Dương ở bên cạ 8NS thì gục đầu liên tục. Đại Lan đỡ hơn một chút, thỉnh thoảng lại nhìn vở ghi của Trương Lan Tiếu. Mỗi lần Salong dừng lại, Hàn Giao lại huých cùi trỏ vào người Trúc Quân Dương. Có lúc còn véo cô ấy một cái. Mỗi lần như thế, Trúc Quân Dương sẽ tỉnh táo một lát, viết được mấy chữ rồi tiếp tục ngủ gật. Trong phòng học, không ít người giống Trúc Quân Dương. Có người còn nằm nhoài ra bàn ngáy o o nữa. Hàn Giao tranh thủ nhìn khắp phòng học một lần. Bàn tay đang cầm bút không khỏi ghi mạnh hơn. Đến tận khi Salong lên tiếng, cô mới bắt đầu viết tiếp. 1 tháng rồi, cánh tay của Hàn Giao cũng đã khỏi hẳn. Ngoài việc thỉnh thoảng lại bị Triệu Thù Nhiên xỉa sói mỉa mai. Vô duyên vô cớ hoạnh hoẹ. Cuộc sống của cô cũng coi như yên ổn. Không chỉ có một mình Hàn Giao phát hiện ra sự bất thường mấy ngày nay. Mà ngay cả Đường Duy Hy cũng thế. Nửa đêm bỗng lôi bọn họ xuống giường. Sau đó không tập hợp khẩn cấp. Cũng không chạy 5 km. Chỉ kéo tới phòng học giảng giải lý thuyết. Sau đó cho bọn họ về ngủ. Đến hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Và cũng chưa có giáo quan nào nói mục đích cuối cùng cho bọn họ. Hàn Giao vừa ngẫm nghĩ vừa ghi chép những kiến thức quan trọng mà Salong nói. Có vẻ cô đã đoán được phần nào. Nhưng lại rất kinh ngạc. Hình như trong đội tân binh không có hình thức dự thi. Nhưng nghĩ tới những gì mà Giang Hàn đã nói lúc trước, cô lại biết làm như vậy là để làm gì. Khi đã hiểu ra vấn đề, Hàn Giao không xoắn suýt nhiều nữa, càng chú tâm nghe Salong giảng bài hơn. 1 tiếng rưỡi không quá dài cũng không quá ngắn. Nhưng Salong giảng xong thì đã 2 rưỡi rồi. Hôm nay anh ấy không xoay người đi luôn như 2 ngày trước, mà lấy một thứ dưới bàn giảng dạy ra, đặt lên trên miệng. Hàn Giao nhìn sang, đó là cái loa mà Hà Tiêu Linh mượn từ phòng bếp. Salong vừa lên tiếng đã đánh thức rất nhiều người. Tiết học của chúng ta hôm nay kết thúc ở đây. Hôm nay tôi đã quan sát rồi. Khu vực sân huấn luyện và đường chạy vượt chướng ngại vật 400 mét có rất nhiều cỏ dại. Bây giờ vẫn còn sớm. Các cô các cậu đi quét dọn đi. Xong rồi vẫn sẽ được ngủ thêm một lát. Tuyết, Salong thổi còi vào loa. Âm thanh, chói tai ấy khuếch đại thêm vài lần. Cả đám vội vàng chạy ra ngoài. Đến, tận khi không nghe thấy tiếng còi. Đằng sau nữa mới có người đi chậm lại. Bị tiếng còi làm giật mình. Lại còn, chạy một đoạn, ai nấy đều tỉnh ngủ. Trên tầng 3 của tòa văn phòng gần sân huấn luyện, Giang Hàn chắp tay, sau lưng. Nhìn cả đám di chuyển từ sân huấn luyện sang đường chạy, vượt chướng ngại vật 400 mét, trên mặt không có một biểu cảm gì. Đến 5 giờ, cỏ dại đều đã được dọn sạch, các tân binh ôm vở ghi của mình, lê lết cái thân xác mệt mỏi, về ký túc xá nghỉ ngơi. Cách chương.